Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, 514, chương 514, danh vọng. Hoàng Siêu bắt đầu phát lực, điều động thành phố các loại quan hệ, đưa cái này, kỳ tích, Tân Văn càng náo càng lớn. Sau đó lại mời Đế Đô, Bằng Hữu hỗ trợ. Đến khi rất nhiều người dẫn lên hứng thú lúc, có nào đó quyền uy truyền thông để báo cáo sự kiện của hắn. Hoàng Siêu thăm hỏi trực tiếp xuất hiện tại dự báo thời tiết phía sau. Cái này để hắn một cái có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Nhưng mà hết thảy quan sát tiết mục người, nội tâm đều là hỏng mất. Cái này tiểu tử trẻ tuổi, là không phải quá thành thật rồi hả? Thành thật được quả thực làm cho người ta không nói được lời nào a. Xin hỏi ngươi là như thế nào trị Tiền lão gia tử bệnh ung thư? Lúc đó mỗi bên đại bệnh viện đều đã xác nhận bệnh tình nguy kịch. Người nhà của hắn thậm chí đều rơi vào tuyệt vọng. Ở vào thời điểm này, ngươi là như thế nào sáng lập cái này y học kỳ tích? Hoàng Siêu thành khẩn nói ra, ngươi cũng nhắc tới đây là kỳ tích. Không sai. Trong mắt của ta đây chính là một cái rất khó phòng chế kỳ tích. Tiền lão gia tử tình trạng cơ thể rất kém cỏi, thế nhưng hắn có vui xem tâm thái, cùng bệnh ma ngoan cường chống lại thái độ, mới chỉ có thực hiện cái này y học kỳ tích. Ta chỉ là dựa theo ta sở học châm cứu xoa bóp thủ đoạn tiến hành khôi phục trị liệu, đồng thời cung cấp một ít đặc chế thuốc bổ. Trên thực tế, ta bắt đầu tác dụng không lớn, kỳ thực ký giả lúc đó đều rất tan vỡ, lôi nhiều như vậy quan hệ, lên một cái nặng ký cấp tiết mục, chẳng lẽ không phải thổi ba hoa chích chòe, đem cái gì công lao đều nắm ở trên người mình, đây nếu là biến thành người khác đến, còn không muốn đem chính mình thổi thành biển thước tái thế. Hoa Đà Lâm Phàm, Tiền gia rất có tiền, vì chữa bệnh, bọn họ đi rất nhiều nổi danh y viện, bệnh của hắn lệ rất nhiều người đều biết, rất nhiều nổi danh chuyên gia, đều đã cho ra hảo hảo liệu dưỡng, kiến nghị. Cái nàng là ý gì tất cả mọi người hiểu, nhưng mà Hoàng Siêu lại đem một người như vậy hoàn toàn chữa khỏi. Không phải bệnh nặng trạng thái, mà là hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái, so với đại bộ phận cùng lứa lão nhân còn tốt hơn. Người đây nói cho ta biết là chính hắn nỗ lực. Ký giả vẫn là rất cơ trí bắt lại trọng điểm. Hai người nói chuyện bàn thảo đều là trước giờ bố trí tốt đẹp. Sau đó an bài đại lượng đối với Hoàng Siêu, y thuật thủ đoạn, cùng tổ truyền dược vật, hỏi. Hai người xuyến tốt đáp án. Ký giả trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Cao, thật sự là cao a. Đây đều là người bệnh tự thân ý chí sáng tạo kỳ tích. Ta bản thân cũng không phải chức nghiệp bác sĩ. Ta dùng thủ đoạn, đều là cùng lão sư học được phổ thông liệu dưỡng thủ đoạn. Tỉ như lạc mai châm, tử ngọ châm, thái tố châm các loại. Chỉ có thể kích thích tiềm lực thân thể con người. Cái kia dược vật ngược lại không tệ. Nghe nói là tổ tiên dùng quý báu thuốc đông y phối chế mà thành. Có thể cứu chữa mệnh hiệu quả, mà ở hiện đại xem ra, hẳn là thuộc về kích thích tố loại đồ đạc, phương thuốc thất truyền, khó có thể tiến hành phân tích. Hoàng Siêu làm bộ thật không tốt ý tứ nói rằng, Hoàng Siêu nhìn như không có đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Thế nhưng hơi chút ngẫm lại cũng biết cái gì, người bệnh ý chí, không phải yếu tố mấu chốt. Được rồi, thừa nhận đó là then chốt. Thế nhưng ngươi được có Hoàng Siêu những cái này thủ đoạn. Để cho ngươi có một phát huy, lực ý chí, cơ hội a. Hoàng Siêu không nghĩ hù dọa người nào. Nhìn như vậy lại tựa như khiêm tốn trả lời. Vẫn như cũ truyền ra chính xác tin tức. Ta có thể cứu người tính mệnh. Ngươi cảm thấy ngoại trừ người bệnh ý chí còn có thứ gì ảnh hưởng lớn nhất? Ký giả hỏi ra vấn đề này. Để trước máy truyền hình người đều lên tinh thần. Được rồi, cái này tới trọng điểm. Ta cảm thấy là khí trời nhân tố. Hoa Quốc truyền thống lý luận chú ý thiên nhân hợp nhất. Đây là phi thường có đạo lý. Nhân thể không phải một cái độc lập hệ thống. Hắn tùy thời cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Ở quá trình trị liệu bên trong, e thành phố khí trời tốt, e rằng chạm vào tiền lão khôi phục. Ta năm ngoái mua cái biểu, ngươi cho rằng khán giả đều là kẻ ngu si sao? Hoàng Siêu như vậy che lấp, mọi người ngược lại cảm thấy hắn là muốn giấu dốt. Sự thật như sắt thép đặt trước mắt, khỏe mạnh tiền lão gia tử chính là tốt nhất nói rõ. Ký giả không biết, kỳ thực trong đế đô có mấy cái thế lực khổng lồ lão nhân cũng bị Hoàng Siêu trị liệu quá. Đương nhiên tin tức của bọn họ cũng sẽ không cho phép tuyên bố ở truyền thông bên trên. Thần lưu báo chí nhìn như hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Hoàng Siêu một tái phát hỏa. Rất nhiều người đều muốn tìm hắn chữa bệnh, nhưng mà bọn họ đều đã liên lạc không được Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cha mẹ của kết thân thích bằng hữu nói ra, hắn đã bị điều đi đế đô công tác. Rất nhiều người đều có âm mưu luận yêu thích. Mọi người lập tức thầm nghĩ, Hoàng Siêu nhất định là bị nhân vật trọng yếu kéo đi chữa bệnh. Loại này sự tình nhất định phải giữ bí mật. Bọn họ nghe tiếp nữa, nói không chừng có người tới mời bọn họ uống trà. Mọi người từng nhóm một tới chơi, lại một nhóm tán đi. Hoàng Siêu đồng chí, y thuật của ngươi là có hay không có trong tin tức thần kỳ như vậy? Hoàng Siêu làm hai chỗ một thành viên, đột nhiên ban bố như vậy kính bảo tin tức, đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người chất vấn. Đương nhiên, bọn họ đối với Hoàng Siêu đều rất khách khí. Một cái có thể cứu mạng bác sĩ, không có đạo lý không phải hữu hảo kết giao. Theo báo cáo ấm lên, càng ngày càng nhiều tỉ mỉ bị đào ra. Hoàng Siêu y thuật quả nhiên cường đại, chuyện này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tất cả mọi người đã biết Hoàng Siêu là một cái thần y. Hắn có cường đại y thuật cùng thần bí dược vật. Mọi người dưới đáy lòng đều thừa nhận Hoàng Siêu y thuật thần kỳ. Hoàng Siêu mục đích đã đạt được. Hắn chính là muốn dùng trực tiếp nhất nhanh chóng phương pháp. Cấp mọi người cộng thêm một cái tâm lý ấn tượng. Hắn không lo lắng có người muốn lừa gạt. Trên thực tế từ hắn đi tới đế đô, đã có 3 đợt người đang trên đường tai nạn xe cộ bỏ mình. Người phía sau cũng là đi đời nhà ma. Chỉ là vì danh vọng. Vốn có danh vọng, có thể đang dùng ngôn ngữ ảnh hưởng người khác thời sự giảm một nửa công sức. Bởi vì đối phương phía trước liền đối với hắn có tín nhiệm. Cái này so với nghe theo một người xa lạ lời nói dễ dàng hơn. Toàn quốc người biết Hoàng Siêu cái này nhân loại cực kỳ, thần kỳ. Lúc này lấy phía sau hắn làm ra có chút mới sản phẩm, sẽ có khá nhiều người nguyện ý tin tưởng. Hai chỗ lãnh đạo tới hỏi Hoàng Siêu. Hoàng Siêu xé một ít, người bệnh nỗ lực, lời nói suông. Bắt đầu nói ra, dược vật cũng là rất trọng yếu. Bây giờ không có trước kia quý báu thuốc đông y. Thế nhưng sinh vật khoa học kỹ thuật tiên tiến, chúng ta nếu muốn mở rộng người được lợi ích đàn, hẳn là tổ chức chuyên môn nghiên cứu bộ môn, tới nghiên cứu loại này từ cổ đại truyền xuống đan dược. Thực hiện hiện đại hóa sinh sản, tướng quân, ta phía trước đề cập qua một cái chuyên môn nghiên cứu khoa học cơ cấu tư tưởng. Ân, để cho ta tới với ngươi hảo hảo giảng giải xuống. Hoàng Siêu thanh âm tương đương thành khẩn, khiến người ta nghe xong không tự chủ được sẽ tin tưởng. Tướng quân nhãn thần có chút mê man, sau đó trở nên kiên định. Hoàng Siêu, ngươi nói rất đúng. Đây là vì quốc gia dân tộc tạo phúc sự tình. Người giác ngộ rất cao. Lãnh đạo còn muốn đăng báo lãnh đạo. Hoàng Siêu theo tiến hành thuyết phục. Hai chỗ vốn chính là một cái cao tầng cơ cấu. Hoàng Siêu rất nhanh thì không cần đi lên nữa hội báo. Có thể quay bản người đều bị ý nghĩ của hắn thuyết phục. Lần trước các lộ chuyên gia đều cảm thấy Hoàng Siêu thuyết pháp không thực tế. Mà Hoàng Siêu cũng không muốn lãng phí nguyên lực thuyết phục mỗi người. Hiện tại hắn nguyên lực này đây M làm đơn vị, lại có thần y danh tiếng ở.